Mục Thần, chương 964, Bàn Khai Thiên Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 964, Bàn Khai Thiên Địa, đây chính là sự kỳ diệu của cửu nguyên tụ thiên khí. Khi thực lực và nội lực của võ giả tăng cao thì công pháp này cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Trái lại thậm chí còn khiến võ giả mạnh hơn. Chín quả cửu nguyên cầu tập trung phía trước Mục Vĩ rồi không ngừng xoay quanh kiếm Khổ Tình. Sau đó Mục Vĩ đã chém một kiếm ra. Vù vù, cả chín nguyên cầu đều bay về phía Huyền Vô Tâm. Quỳnh, ngay sau đó đã có tiếng nổ vang lên. Huyền Vô Tâm đã bị chín nguyên cầu nhấn chìm trong những tiếng nổ oanh tạc. Xong, Mục Vĩ biết vụ nổ này không thể khiến Huyền Vô Tâm bị thương nặng được. Chán sống rồi đúng không? Quả đúng là vậy. Sau vụ nổ, một bóng người đã bước ra từ trong màn khói lửa. Đao kiếm trong tay, lúc này Huyền Vô Tâm đã hoàn toàn bùng nổ. Mục Vĩ đã khiêu chiến giới hạn của y. Bàn Thiên Kinh, vật đổi sao rời. Huyền Vô Tâm hét lên rồi cất bước. Y giơ tay lên cao chụp không khí. Vạn vật đã thay hình đổi dạng. Mục Vĩ chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đầu mình bắt đầu xoay tròn theo hình xoắn ốc. Cảm giác này khiến hắn thấy đầu váng mắt hoa. Giết! Huyền Vô Tâm lập tức chém một kiếm ra tấn công. Khi y vung kiếm, tiếng kiếm và đao cùng vang lên. Mục Vĩ như sắp bị chém thành ba đoạn. Nhưng đúng lúc này, Mục Vĩ đang trong cơn váng vất chợt nhắm mắt lại. Cheng! Một tiếng động vang lên. Thanh trường kiếm trong tay Mục Vĩ đã cản được cả kiếm và đao của Huyền Vô Tâm trong lúc hắn đang nhắm mắt. Phản xạ này của Mục Vĩ khiến Huyền Vô Tâm cũng phải bất ngờ. Nhưng bất ngờ vẫn chưa dừng lại. Sau khi chặn cả kiếm và đao của y khi nhắm mắt, Mục Vĩ lập tức xoay người rồi vung kiếm tấn công lại y. Nếu không nhờ có phản ứng nhanh nhạy, có lẽ y đã toi đời bởi đường kiếm ấy rồi. Không thể nào, hơn ai hết, Huyền Vô Tâm là người hiểu rõ mật pháp vô thượng của núi Huyền Không, chính là Bàn Thiên Kinh. Vật đổi sao rời, bởi nó có thể khiến Mục Vĩ mất phương hướng trong một không gian. Khi bị mất phương hướng, võ giả sẽ cảm thấy hoàn toàn mù mờ. Hơn nữa điều quan trọng nhất là dù có mở hết cả hai mắt cũng không thể phá giải được. Bởi công pháp này hạ gục đối thủ bằng cách làm mất phương hướng. Chứ không chỉ là mất trực giác. Nhưng sao Mục Vĩ có thể phản ứng lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ người quên ta đã lĩnh ngộ kiếm tâm tịch diệt à? Mục Vĩ hỏi ngược lại. Loại ngu dốt như ngươi sẽ không bao giờ biết được sức mạnh của kiếm tâm đâu. Loại ngu dốt, Mục Vĩ dám mắng Huyền Vô Tâm như vậy. Sự xúc phạm này khiến y hoàn toàn bùng cháy. Chết đi! Ngay sau đó, thực lực mạnh mẽ của Huyền Vô Tâm đã dồn ép về phía Mục Vĩ. Nếu kiếm thuật và đao pháp kết hợp lại cũng không thể giết được Mục Vĩ thì y chỉ còn cách dùng thực lực cây ết âng bê của mình để chèn ép hắn thôi. Bàn Thiên Kinh là mật pháp của núi Huyền Không. Vì thế có rất ít đệ tử thiên tài trong môn phái được tập. Huyền Vô Tâm có thể học được mật pháp này, chứng tỏ y có vị thế rất cao ở núi Huyền Không. Mặt khác là do y có thiên bẩm lớn mạnh, Bàn Thiên Kinh, Bàn Khai Thiên Địa, Huyền Vô Tâm khẽ hô lên, đao kiếm giao nhau phát ra tiếng leng keng, bầu trời trên đỉnh đầu y dường như đã mở ra một khoảng trống. Dưới vết nứt đó, sự giao thoa giữa đao và kiếm cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chính là sức mạnh của Bàn Thiên Kinh, bởi nó huy động được uy lực của giới tự nhiên. Trông thấy mũi đao chĩa lên trời rồi nhận được sức mạnh của quy tắc không gian. Mục Vĩ không dám coi thường. Quy tắc không gian vô cùng tuyệt diệu. Thậm chí một võ giả tài giỏi có thể dùng quy tắc không gian cắm một không gian trong cơ thể đối thủ và hạ người đó ngay. Dù Huyền Vô Tâm chưa đạt tới cảnh giới này, nhưng nhờ có môn võ kỹ cao thâm là Bàn Thiên Kinh nên y đã chạm được tới ý nghĩa của quy tắc không gian. Sau đó vận dụng sức mạnh của không gian thì đúng là hiếm có. Dường như thân đao và kiếm đã nhận được sức mạnh của không gian nên đã hoàn toàn khác trước. Lúc này, Mục Vĩ cũng đã thấy được sự biến đổi đó, nên lông tơ trên người hắn dựng hết cả lên. Nguy hiểm, dường như trong vô thức, Mục Vĩ lập tức quay người về vị trí cũ. Rắc, khi Mục Vĩ vừa rời khỏi vị trí ban nãy, mặt đất vốn bằng phẳng chợt xuất hiện một lỗ thủng như một cái miệng khổng lồ với những chiếc răng sắc nhọn. Nó phát ra tiếng kèn kẹt như sắp cắn nát người hắn. Sức mạnh của quy tắc không gian, coi như ngươi thông minh, tuy là sức mạnh của quy tắc không gian, nhưng ngươi mới chỉ là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 7 thôi. Mục Vĩ hừ nói, nếu ngươi là tầng thứ 8 thì chắc chắn ta không phải đối thủ. Nhưng giờ thì, dù thế thì ngươi cũng gắng gượng được đến đâu. Đến khi GTCST ngươi, Huyền Vô Tâm bay thật nhanh tới. Lần này đao và kiếm của y đã khác hẳn. Nếu Mục Vĩ dám đối đầu trực tiếp thì kiếm khổ tình chắc chắn sẽ thuộc về Huyền Vô Tâm y. Thấy Huyền Vô Tâm lao tới, đương nhiên Mục Vĩ biết ý đồ của y, nhưng hắn có ngu tới mức dùng kiếm để chặn đao và kiếm của y không? Đương nhiên là không rồi. Cách chương.